Vũ Thần Chúa Tể, chương 3426, lòng độc ác cơ. Góc truyện audio.com, Tần Trần cười nhạo một tiếng, cái này còn cần dữ liệu sao, các ngươi ma tộc người tính tình, bản thiếu thấy nhiều, vì để thăng chính mình, chuyện gì làm không được. Những thứ này nguyệt ma tộc người chính là tốt nhất chất dinh dưỡng, ngươi sẽ cam lòng buông tha. Ngươi, này hồn ma tộc tôn giả rốt cục xuất hiện sợ hãi, hắn làm sao cũng thật không ngờ chính mình bố trí xuống tất cả, lại tất cả đều tại Tần Trần trong kế hoạch của. Ngươi thật là ác độc tâm cơ, hắn giận dữ hét, tâm cơ sao, hừ, ở nơi này thiên giới sinh tồn, không chút tâm tư, không đã sớm bị các ngươi những lão quái vật này ăn xương đều không thừa. Tần Trần cười nhạo, vậy thì thế nào, chỉ bằng còn con này độc vật thì có khả năng chế trụ ta, chớ quên ta cũng nhận được thiên độc đan tôn tất cả thiên hạ độc chi quy tắc đều ở ta nắm giữ. Hồn ma tộc tôn giả gào thét một tiếng, trên thân từng đạo hắc quang lập lòe, dĩ nhiên tại áp chế trong cơ thể thiên độc thương hỏa cùng tại tai ách minh hỏa sở sinh sinh kịch độc. Hừ, những độc tố này cũng không phải là vì giết ngươi còn có vật khác. Tần Trần ánh mắt ngưng lại, trên thân thể, đột nhiên dâng lên từng đạo đáng sợ lôi quang, đây Tần Trần lôi đình huyết mạch, những lôi quang này vừa xuất hiện tựa như cùng thiên phạt một dạng oanh nhiễu tại Tần Trần trong tay thần bí kiếm gì ở trên hướng về phía hồn ma tộc tôn giả hung hãn chém xuống đi. Lôi đình pháp tác, hồn ma tộc tôn giả lại quát một tiếng, liền muốn ra tay ngăn cản, chỉ là hắn lại căn bản không thể chống đỡ được này lôi đình chi lực, suy một tiếng, đáng sợ lôi quang rơi ở trên người hắn, hắn cả người ma khí trong nháy mắt phát ra suy suy tiếng, đang điên cuồng ăn mòn. À, đây không phải là phổ thông lôi đình pháp tác, đây là lực lượng gì? Tại sao sẽ có chứa kinh khủng như vậy hủy diệt chi lực? Hồn ma tộc tôn giả cơ hồ điên mất, những lực lượng này tiến vào trong thân thể hắn, dĩ nhiên tại nhanh chóng tiêu trừ trong cơ thể hắn ma khí, kể cả độc kia pháp tắc, thậm chí ngay cả hắn tôn giả lực cũng ngăn cản không được. Tần Trần chân mày cau lại, lôi đình huyết mạch là hắn đòn sát thủ, nghĩ không ra ở vào thời điểm này thật không ngờ hiệu quả, mà ngay cả đối phương tôn giả lực đều có thể tiêu trừ. Ta đây lôi đình chi lực đúng là lai lịch phi phàm, phụ thân, ngươi đến là ai? Tần Trần trong lòng chấn động, trong tay công kích cũng không ngừng, một chút điên cuồng luyện hóa hồn ma tộc tôn giả, hắn tại lôi quang cùng độc khí bao vây phía dưới, thống khổ dãy giụa, khí tức liên tục tiêu trừ. Trong sơn cốc chiến vương tông chủ cùng hư không đạo phỉ các nhìn đều kinh sợ ở cơ hồ không thể tin được chính mình con mắt, Tần Trần dĩ nhiên tại đè đối phương đánh, đây chính là một cái viễn cổ đại năng, ma tộc tôn giả a, mặc dù là chỉ còn dư lại viễn cổ một chút tàn hồn, như thế nào một cái trung kỳ thánh chủ có thể đơn giản mặt sát. Tất cả mọi người nhìn đều có thể điên mất, chỉ cảm thấy đầu óc không đủ dùng. À, muốn giết ta, không dễ dàng như vậy, hủy diệt. Rốt cục này hồn ma tộc tôn giả tại thời khắc quan trọng, nổi giận gầm lên một tiếng, dường như thôi động bí mật gì đồ đạc ầm ầm, cả tòa sơn cốc ầm ầm rung động, thậm chí này cả một cái cuồn cuộn bí cảnh cũng ở đây kịch liệt lay động. Góc truyện audio.com, Tần Trần cười nhạo một tiếng, cái này còn cần dữ liệu sao, các ngươi ma tộc người tính tình, bản thiếu thấy nhiều, vì để thăng chính mình, chuyện gì làm không được. Những thứ này nguyệt ma tộc người chính là tốt nhất chất dinh dưỡng, ngươi sẽ cam lòng buông tha. Ngươi, này hồn ma tộc tôn giả rốt cục xuất hiện sợ hãi, hắn làm sao cũng thật không ngờ chính mình bố trí xuống tất cả, lại tất cả đều tại Tần Trần trong kế hoạch của. Ngươi thật là ác độc tâm cơ. Hắn giận dữ hét, tâm cơ sao, hừ, ở nơi này thiên giới sinh tồn, không chút tâm tư, không đã sớm bị các ngươi những lão quái vật này ăn xương đều không thừa. Tần Trần cười nhạo, vậy thì thế nào, chỉ bằng còn con này độc vật thì có khả năng chế trụ ta, chớ quên ta cũng nhận được thiên độc đan tôn tất cả thiên hạ độc chi quy tắc đều ở ta nắm giữ. Hồn ma tộc tôn giả gào thét một tiếng, trên thân từng đạo hắc quang lập lòe, dĩ nhiên tại áp chế trong cơ thể thiên độc thương hỏa cùng tại tai ách minh hỏa sở sinh sinh kịch độc. Hừ, những độc tố này cũng không phải là vì giết ngươi còn có vật khác. Tần Trần ánh mắt ngưng lại, trên thân thể, đột nhiên dâng lên từng đạo đáng sợ lôi quang, đây Tần Trần lôi đình huyết mạch, những lôi quang này vừa xuất hiện tựa như cùng thiên phạt một dạng oanh nhiễu tại Tần Trần trong tay thần bí kiếm gì ở trên hướng về phía hồn ma tộc tôn giả hung hãn chém xuống đi. Lôi đình pháp tác, hồn ma tộc tôn giả lại quát một tiếng, liền muốn ra tay ngăn cản, chỉ là hắn lại căn bản không thể chống đỡ được này lôi đình chi lực, suy một tiếng, đáng sợ lôi quang rơi ở trên người hắn, hắn cả người ma khí trong nháy mắt phát ra suy suy tiếng, đang điên cuồng ăn mòn. À, đây không phải là phổ thông lôi đình pháp tác, đây là lực lượng gì? Tại sao sẽ có chứa kinh khủng như vậy hủy diệt chi lực? Hồn ma tộc tôn giả cơ hồ điên mất, những lực lượng này tiến vào trong thân thể hắn, dĩ nhiên tại nhanh chóng tiêu trừ trong cơ thể hắn ma khí, kể cả độc kia pháp tắc, thậm chí ngay cả hắn tôn giả lực cũng ngăn cản không được. Tần Trần chân mày cau lại, lôi đình huyết mạch là hắn đòn sát thủ, nghĩ không ra ở vào thời điểm này thật không ngờ hiệu quả, mà ngay cả đối phương tôn giả lực đều có thể tiêu trừ. Ta đây lôi đình chi lực đúng là lai lịch phi phàm, phụ thân, ngươi đến là ai? Tần Trần trong lòng chấn động, trong tay công kích cũng không ngừng, một chút điên cuồng luyện hóa hồn ma tộc tôn giả, hắn tại lôi quang cùng độc khí bao vây phía dưới, thống khổ dãy giụa, khí tức liên tục tiêu trừ. Trong sơn cốc chiến vương tông chủ cùng hư không đạo phỉ các nhìn đều kinh sợ ở cơ hồ không thể tin được chính mình con mắt. Tần Trần dĩ nhiên tại đè đối phương đánh, đây chính là một cái viễn cổ đại năng, ma tộc tôn giả a, mặc dù là chỉ còn dư lại viễn cổ một chút tàn hồn, như thế nào một cái trung kỳ thánh chủ có thể đơn giản mạt sát. Tất cả mọi người nhìn đều có thể điên mất, chỉ cảm thấy đầu óc không đủ dùng. A, muốn giết ta, không dễ dàng như vậy, hủy diệt. Rốt cục này hồn ma tộc tôn giả tại thời khắc quan trọng, nổi giận gầm lên một tiếng, dường như thôi động bí mật gì đồ đạc ầm ầm, cả tòa sơn cốc ầm ầm rung động, thậm chí này cả một cái cuồn cuộn bí cảnh cũng ở đây kịch liệt lay động. Góc truyện audio.com, trong thiên địa bắt đầu xuất hiện từng vết nứt, cả tòa bí cảnh giống như là muốn sụp đổ. Này hồn ma tộc tôn giả biết rõ không địch lại Tần Trần, lại dẫn bạo cả tòa bí cảnh, như vậy bí cảnh, một khi nổ bể ra đến, sẽ là bực nào cảnh tượng. Trong khoảnh khắc vô tận khí tức hủy diệt theo bốn phương tám hướng cuốn tới, đồng thời, từ nơi này bí cảnh mười xó xỉnh, ảo ảo bay đi ra từng đạo màu đen liêu quang, hướng Tần Trần hung hãn bổ xuống dưới. Không tốt, nguy hiểm, Tần Trần trong lòng chợt dâng lên một chút mãnh liệt cảm giác nguy cơ, nhìn hắn không được hắn, vội vàng thôi động từ tiêu đâu xuất cung, điên cuồng để che trước mặt mình. Liền nghe được oanh một tiếng, này 10 đạo liêu quang, dĩ nhiên là 10 cái đen kịt móng tay, mang theo vô tận uy lực nhắm ngay Tần Trần chợt rơi xuống, hung hăng nện ở tử tiêu đâu xuất cung trên, loảng xoảng một tiếng, tử tiêu đâu xuất cung kịch liệt chấn động, 10 ngón tay nổ lên, tử tiêu đâu xuất cung cư nhiên bị này 10 cái móng tay oanh kịch liệt tiếng rung, một cổ đáng sợ ma khí ầm ầm xông vào đến Tần Trần trong cơ thể. Hoa, Tần Trần thân thể chấn động mãnh liệt phun ra một ngụm máu tươi, mà hồn ma tộc tôn giả rốt cục nắm lấy cơ hội thiêu đốt linh hồn. Đại khôn hồn ma điền hồn đột, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cả người hóa thành ma đạo ánh sáng, nhân cơ hội này, theo Tần Trần vây khốn trong chợt lao ra, phút chốc nhập vào nhất đạo hư không trong cái khe, đột nhiên biến mất. Không tốt, Tần Trần kinh hãi, hoãn quá thần lai hắn, ngay lập tức sẽ muốn hướng hồn ma tộc tôn giả truy kích đi. Khác Tần Trần đều không lo lắng, mấu chốt là người này biết được trên người hắn có vạn giới ma thụ tin tức, một khi tại trong ma tộc truyền ra ngoài, Tần Trần liền thật phiền phức, đến thời điểm toàn bộ ma tộc đều muốn truy sát chính mình, muốn đoạt đi trên người mình bảo vật. Bảo, chỉ là Tần Trần vừa mới chuẩn bị truy sát ra ngoài, theo hư không trong khe, đột nhiên tuôn ra đến một cổ thông thiên ma khí, đáng sợ ma lực tịch quyển, đem Tần Trần đẩy lui, dễ nhận thấy hồn ma tộc tôn giả biết được Tần Trần sẽ truy sát tới, ngay lập tức sẽ lại thi triển ra bí pháp ngăn chờ Tần Trần truy kích. Chúng ta cũng đi, lúc này chiến vương tông chủ, hư không đạo phỉ đám người thấy thế cảm thụ được bên ngoài sơn cốc bí cảnh, nhìn này sắp hủy diệt bí cảnh, vội vàng khẽ quát một tiếng, từng cái phóng lên cao, liền muốn rời đi nơi này. Trước bọn họ là hoàn toàn không có cơ hội chạy trốn, bây giờ thấy có cơ hội, chỗ nào còn muốn lưu lại, gấp rút sẽ phải rời khỏi. Đáng chết, Tần Trần ánh mắt âm trầm, chỉ có thể để xuống đối hồn ma tôn người truy sát, khoát tay thiên địa thần thông thi triển, đồng thời tử tiêu đâu xuất cung nhanh chóng xoay tròn, rất nhiều thiên hỏa điên cuồng xoay quanh, đem vùng thế giới này cầm cố, ngăn cản chiến vương tông chủ đám người thoát khỏi. Nếu để cho chiến vương tông chủ đám người rời đi nơi này, Tần Trần cũng sẽ có vô tận phiền toái, dù sao trên người hắn rất nhiều bảo vật, một khi bộc lộ ra đi thiên giới cũng sẽ rung động. Các hạ muốn làm cái gì? Chúng ta đều là nhân tộc, hà tất tự giết lẫn nhau? Chiến vương tông chủ đám người thấy thế sắc mặt đại biến, kinh sợ nhìn Tần Trần, một lòng thâm trầm xuống, Tần Trần lại muốn ngăn cản bọn họ rời khỏi, đây chuẩn bị làm cái gì? Góc truyện audio.com. Trong thiên địa bắt đầu xuất hiện từng vết nứt, cả tòa bí cảnh giống như là muốn sụp đổ. Này hồn ma tộc tôn giả biết rõ không địch lại Tần Trần, lại dẫn bạo cả tòa bí cảnh, như vậy bí cảnh, một khi nổ bể ra đến, sẽ là bực nào cảnh tượng. Trong khoảnh khắc vô tận khí tức hủy diệt theo bốn phương tám hướng cuốn tới, đồng thời, từ nơi này bí cảnh mười xó xỉnh, ảo ảo bay đi ra từng đạo màu đen liêu quang, hướng Tần Trần hung hãn bổ xuống dưới. Không tốt, nguy hiểm, Tần Trần trong lòng chợt dâng lên một chút mãnh liệt cảm giác nguy cơ, nhìn hắn không được hắn, vội vàng thôi động từ tiêu đâu xuất cung, điên cuồng để che trước mặt mình.